Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 689, giám bảo hoạt động. 7. Trên thực tế, lấy hiện tại khai quật nhà Hán đồng thau thước xếp cùng hiện đại thước cặp đem so sánh. Ngoại trừ ở chắc lượng độ chính xác trên có nhất định chênh lệch. Thước xếp độ dài ngắn với hiện đại bên ngoài, nguyên lý, tính năng, công dụng cùng kết cấu cùng hiện đại thước cặp đã rất tương tự. Đều là dùng cho chắc lượng cùng gia công hình trụ cùng hình cầu cùng với bất quy tắc vật thể. Từ bên trong không khó nhìn ra, nước ta khai quật nhà Hán đồng thước xếp tức là nguyên thủy thước cặp. Mặt khác, ở quốc gia viện bảo tàng cùng kinh thành nghệ thuật viện bảo tàng các thu gom một cái vương mãng. Thời đại tân mãng đồng thước xếp, chúng nó đều có đo mức độ cùng kỷ niên chữ khác. Hai người đều so với Dương Châu khai quật đồng thước xếp hơi lâu một chút. Thẻ chảo thì lại hơi ngắn chút. Ngoại hình, cấu tạo cùng tổ hợp bộ phận cơ bản tương đồng. Cho nên nói, sau đó nếu như gặp phải đồng thau thước xếp, tuyệt đối đừng chắc hẳn phải vậy cho rằng đây là người hiện đại bịa đặt. Nói không chắc liền vì vậy mà bỏ qua một cái chính phẩm đồ cổ. Có điều, loại này đồng thau thước xếp khai quật dù sao hiếm như lá mùa thu. Rất nhiều người đều chưa từng nghe nói. Chớ nói chi là gặp. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào đối với này cũng tương đối hiếu kỳ. Hướng về người trung niên trên tay thước xếp nhìn sang. Lúc này, liền nghe Tôn lão sư có chút bất đắc dĩ nói rằng. Ta nói lão tiết, cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Loại này thước xếp khai quật rất ít. Trên thị trường căn bản không có bán. Ngươi làm sao chính là không nghe đây. Lão Tiết tên là Tiết Duy Vĩnh. Là một vị thâm niên nhà siêu tập. Chủ yếu thu gom các loại đồ đồng thau. Đặc biệt yêu thích thu gom một ít khá là hy hữu đồ đồng thau. Theo sau đó Tôn lão sư nói với Mạnh Tử Đào. Vì đồng thau thước xếp, hắn đã bỏ ra chỉ ít đến mấy chục vạn uổng tiền. Tiết Duy Vĩnh cười ha hả nói. Tôn lão sư. Cái này không giống nhau. Ngài nhìn liền biết rồi. Nói đến đây lúc, hắn tiến đến Tôn lão sư trước mặt. Lặng lẽ nói rằng, đây là ta nhìn từ lòng đất đào móc ra. Khẳng định không có vấn đề. Tôn lão sư âm thầm lắc lắc đầu. Không muốn nói nhiều. Nắm quá thước xếp xem lên. Một lát sau, hắn càng làm thước xếp cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào nắm quá vừa nhìn. Thước xếp hình chế xem ra nên không có vấn đề gì. Nhưng vừa nhìn chế tác công nghệ, vấn đề liền lớn hơn. Cái gì dỉ đồng xanh loại hình chi tiết nhỏ căn bản là không cần nhiều nhìn. Lão Tiết, một số thời khắc, mắt thấy không nhất định là thật. Tôn lão sư uyển chuyển đem kết quả nói ra. Tiết Duy Vĩnh chấn kinh rồi. Cái gì, lại sai rồi. Không nên đi, ngươi xem này dỉ đồng xanh. Nhiều tự nhiên a, làm sao có khả năng là giả đây? Tôn lão sư nói, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, các loại làm bộ phương pháp tầng tầng lớp lớp, người này dỉ đồng xanh xem ra lấy giả đánh cháo cũng rất bình thường. Nhưng không nói những cái khác, người này thước xếp trên hàn kỹ thuật liền không đúng, làm sao có khả năng là thật sự đây? Tiết Duy Vĩnh kinh ngạc nói, đây là đồng hàn a. Ta nhớ rằng thời kỳ chiến quốc cũng đã phát minh đồng hàn. Làm sao liền không đúng? Nước ta cổ đại hàn kỹ thuật ước phát minh với Tây Chu thời kỳ cuối. Thời kỳ chiến quốc được so sánh rộng rãi sử dụng. Từ nguyên liệu hàn thành phần xem. Cơ bản có thể phân chia vì là duyên tích hàn. Đồng hàn, bạc hàn ba loại hình. Xuân Thu trước chủ yếu sử dụng duyên tích hàn. Chiến quốc lúc đầu phát minh đồng hàn. Liên quan với bạc hàn ghi chép bắt đầu thấy ở Minh. Tôn lão sư nói, người nói đúng, nhưng theo, đè thực vật tới nói, hẳn là hống tề hàn độ khả thi khá lớn, mà ngươi đây là nhiệt độ cao điểm hàn. Tiết Duy Vĩnh phản bác, không đúng sao, hống tề hàn ghi chép rất muộn, ta nhớ rằng muốn đến thời Minh thời kỳ mới có ghi chép liên quan. Tôn lão sư nói, có quan hệ ghi chép hơi muộn. Nhưng phát minh niên đại là sẽ không quá muộn. Từ lúc tiên tần thời kỳ, nước ta liền rộng khắp địa sử dụng hống tề pháp độ tích. Hống tề hàn ở công nghệ trên cùng với không kém nhiều. Kinh thành Quân Đô Sơn xuất ra đồng thau khánh nguyên liệu hàn so sánh dày, mà so sánh bằng phẳng. Sử dụng dội hàn hoặc là hống tề hàn đều là khả năng. Ta cho rằng, Thiên Liêu cũng là có vấn đề. Bởi nhà Hán liên quan với hàn ghi chép khá là đơn giản. Nhưng đại thể nên kéo dài lúc trước kỹ thuật phát triển. Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói. Cuối thời Xuân Thu đến chiến quốc thời kỳ cuối nhưng là thiên hàn kỹ thuật phát triển thành thục. Giai đoạn, chủ yếu thể hiện ở Thiên Liêu cải tiến. Trong đó nước Tấn Triệu Khanh Mộ cùng chiến quốc lúc đầu từng hầu Ất Mộ khai quật đồ đồng thau. Chọn dùng Thiên Liêu đã là duyên tích hợp kim. Trong đó ở từng hầu Ất Mộ khai quật tôn bàn ở chế tạo lúc liền lượng lớn sử dụng thiên hàn kỹ thuật. Thiên Liêu vì là duyên tích hợp kim. Ta cho rằng đến Đông Hán thời kỳ, Thiên Liêu biến hóa cũng không lớn. Nhìn thấy Tiết Duy Vĩnh muốn phản bác lại không tìm được lý do. Tôn lão sư nói tiếp. Được rồi, chúng ta liền không nói cái này điểm hàn sự tình. Tới nói này gì đồng xanh. Ngươi nói đồ vật là ngươi tận mắt đến khai quật. Vậy ta hỏi ngươi, cái khác khai quật đồ vật cũng là nhà Hán chứ? Đúng, là nhà Hán. Tiết Duy Vĩnh gật gật đầu. Mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Tin tưởng ngươi nên cũng phát giác ra đi. Nhà Hán đến hiện tại, bất kể là làm khanh vẫn là thấp khanh, ngươi cảm thấy sẽ là như vậy gì sắc sao? Rõ ràng không đúng rồi. Tôn lão sư nói tiếp, có thể dùng ánh sáng mạnh đèn pin chiếu rọi đồ đồng thau mặt ngoài. Có hay không có màu sắc không cách, hoặc là dùng đao nhỏ hoặc cái khác công cụ đem đồ đồng mặt ngoài rỉ đồng xanh lấy khối tiếp theo. Quan sát rỉ đồng xanh phía dưới lộ ra màu sắc. Như thế làm là bởi vì ngụy rỉ phía dưới lộ ra chính là đồng sắc. Cổ rỉ đồng xanh phía dưới thì lại bình thường là màu nâu đen hoặc là màu trắng bạc oxy hóa mô. Tuy rằng cái này đồng thau thước xếp rỉ đồng xanh làm rất chân thực. Nhưng oxy hóa mô vẫn là rất không tự nhiên. Khẳng định không đạt tới nhà Hán lưu đến biểu hiện hôm nay. Tiết Duy Vĩnh ở đồ đồng thau giám định phương diện kinh nghiệm kỳ thực cũng rất phong phú. Lúc trước chỉ là bởi vì đèn màu đen, không có nghĩ tới phương diện này. Hiện tại một khi nhắc nhở, liền xem xảy ra vấn đề. Ta nói lão Tiết, người lẽ nào liền không thể hấp thụ một chút kinh nghiệm giáo huấn sao? Tôn lão sư lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng. Tiết Duy Vĩnh thở dài một tiếng. Ai, không nói. Ta người này chính là như vậy. Một trở nên hưng phấn. Cái gì đều quên qua một bên. Có điều, lần này ta kỳ thực cũng là chịu thứ khác ảnh hưởng. Nói, hắn lấy ra một cái kiêu boy ngọc khí. Nhưng bị hư hỏng, một bên đã thiếu mất 1/3 bộ phận. Đây là cương mão vẫn là nghiêm mão. Tôn lão sư một chút liền nhận ra được. Cương mão, nghiêm mão là mới hình trụ hoặc bát phương hình trụ ngọc bội. Tương tự lạc tử, mặt trên có khắc dùng cho trừ tà bùa chú cùng chữ khắc. Là một loại nhà Hán lưu hành trừ tà ngọc bội. Cương mão, nghiêm mão khác nhau chủ yếu là ở chữ khắc nội dung cùng số lượng từ trên. Chữ khắc là có cố định nội dung thơ. Căn cứ sử bí thư tải cùng thực vật nghiệm chứng. Cương mão chữ khắc là 32 hoặc 34 tự. Chữ khắc vì là tháng riêng cương mão, linh thù tứ phương. Xích thanh bạch hoàng, bốn màu là làm, đế khiến trúc dung, lấy giáo quỳ long, thứ dịch mới vừa chướng, mà ta dám đảm đương, cũng có ở câu thứ nhất gia nhập vừa ương, hai chữ. Nghiêm mão chữ khắc là 32 tự, viết, nhanh nhật nghiêm mão, đế khiến quỳ long, thận ngươi cố phục, hóa tư linh thù, vừa chính vừa trực, vừa cô vừa mới, thứ dịch mới vừa chướng, mà ta dám đảm đương. Tiết Duy Vĩnh giới thiệu, đây là cương mão, từ trong đất nắm lúc đi ra, cũng đã thiếu mất 1/3. Bọn họ giải thích nói, là bởi vì lúc trước có nổ uy lực quá lớn, đem nó cho nổ hỏng rồi. Liền tìm đến này 2/3 bộ phận, ta xem nó không giống với cái khác cương mão chất ngọc rất tốt. Mặt ngoài vì là màu nâu thấm, điêu khắc tinh xảo, hẳn là vương công quý tộc sử dụng. Liền thả lỏng cảnh giác, Mạnh Tử Đào bắt được cái này cương mão phát hiện. Xác thực như Tiết Duy Vĩnh nói như vậy, công nghệ phi thường tinh xảo. Nói như vậy, Cương Mão, Nghiêm Mão. Quốc gia viện bảo tàng thu gom cực nhỏ, dân gian thu gom khá nhiều. Thông thường công nghệ giống như vậy. Nhân kỳ chủ nếu như vì là khác chữ khác mà dùng. Chữ khác khắc chế cũng rất qua loa. Tự có giảm bút, đơn giản hóa khuynh hướng. Mà cái này Cương Mão làm vô cùng tinh xảo. Nếu như là đồ hoàn chỉnh, cũng có thể bắt được Cố Cung đi triển lãm. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị đem Cương Mão trả lại Tiết Duy Vĩnh. Nhưng Cương Mão trên một chỗ chi tiết nhỏ, lại làm cho hắn trong lòng hơi động. Lại tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi. Lúc này mới mỉm cười đối với Tiết Huy Vinh nói rằng, Tiết tiên sinh, không biết cái này Cương Mão có thể hay không chuyển nhượng cho ta. Người muốn nó, Tiết Duy Vĩnh hơi kinh ngạc. Đúng, không biết người có thể không bỏ đi yêu thích. Mạnh Tử Đào cũng không có tìm cớ gì, nhưng cũng không thể gặp ăn ngay nói thật. Hết, này đến không thể nói là cái gì bỏ đi yêu thích không dứt bỏ lòng yêu thích. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tiết Duy Vĩnh chú ý tới Tôn lão sư ở cho mình nháy mắt. Hắn cũng đọc hiểu ánh mắt hàm nghĩa, liền nói rằng, người muốn vậy ta liền để cho ngươi đi. Vật này cũng là đưa cho ta, không đáng giá bao nhiêu tiền. Giá tiền ngươi tùy tiện cho đi. Này chất ngọc cùng chạm trổ đều rất tốt. Coi như 5.000 đi. Thế nào? Đây rốt cuộc là tàn khí. 5.000 cũng quá nhiều rồi chứ. Kỳ thực cũng không nhiều. Hiện tại thị trường, coi như mua lớn như vậy chất ngọc, còn chưa hết 5.000 đồng tiền. Hơn nữa ta là chân tâm yêu thích nó. Châm ngôn nói được lắm. Thiên kim khó mua trong lòng tốt. Nếu như là thứ khác, Tiết Duy Vĩnh còn có thể cho rằng là không phải là mình có mắt không trong. Nhưng cái này Cương Mão hắn đều nghiên cứu qua thời gian rất lâu. Căn bản không tồn tại trông nhầm khả năng. Bởi vậy hắn cũng không làm sao nhiều hơn cân nhắc. Sẽ đồng ý, ngược lại chính mình lại không chịu thiệt. Mạnh Tử Đào trực tiếp cho Tiết Duy Vĩnh 5.000 đồng tiền. Hoàn thành rồi giao dịch. Sau khi Tiết Duy Vĩnh cũng là cáo từ. Tiết Duy Vĩnh chân trước mới vừa đi, chân sau cảnh sát cùng y hộ nhân viên liền chạy tới. Đem người trẻ tuổi kia mang đi đồn cảnh sát, đồng thời đem cái kia đàn bà ngang ngược đưa đi bệnh viện. Đã là buổi trưa, Mạnh Tử Đào cùng Phùng Chính Sinh đi ăn cơm. Tôn lão sư vội vã cười mời nói. Mạnh lão sư, vừa nãy nhờ có ngươi. Không phải vậy ta nói không chắc cũng có họa sát thân. Buổi trưa đồng thời ăn đốn cơm rau dưa làm sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Tôn lão sư, không cần khách khí như thế. Ta có điều là dễ như ăn cháo mà thôi. Lúc này, bên cạnh người phụ trách xen vào nói. Phùng tiên sinh, Mạnh lão sư, nói đến, chuyện vừa rồi. Chúng ta bên này dù sao cũng hơi trách nhiệm. Cho các ngươi thêm phiền phức. Rất là xin lỗi. Thuận tiện lời nói kính xin đến chúng ta dự định khách sạn đi ăn cơm đi. Cũng coi như chúng ta hướng về hai vị biểu thị áy náy. Muốn đến buổi trưa hôm nay cũng không có. Chuyện gì? Hơn nữa buổi chiều Mạnh Tử Đào còn chuẩn bị lại đây đi giáo. Hơn nữa người phụ trách thịnh tình mời. Mạnh Tử Đào cùng Phùng Chính Sinh cũng sẽ đồng ý. Quán cơm vị trí đến là không xa. Hơn nữa hoàn cảnh cũng ưu mỹ. Rất phù hợp các chuyên gia thân phận. Chờ người phụ trách mang theo Mạnh Tử Đào bọn họ đến lúc. Các chuyên gia đã ngồi đông đủ. Trong đó có mấy vị chuyên gia nhận ra Mạnh Tử Đào. Lúc này liền đánh tới bắt chuyện. Mà không nhận ra Mạnh Tử Đào chuyên gia. Đang hỏi thăm sau khi. Cũng đều nghĩ ra đến. Mặc kệ nội tâm đối với Mạnh Tử Đào ấn tượng làm sao. Chỉ ít ở bề ngoài. Đại gia thái độ rất nhiệt tình. Phương diện này là bởi vì Mạnh Tử Đào thân là Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng. Càng quan trọng chính là Mạnh Tử Đào xuất thần nhập hóa thư pháp trình độ. Một trận hàn huyên sau khi, mọi người dồn dập liên tòa. Tổng cộng mười mấy vị chuyên gia chia làm hai bàn. Mạnh Tử Đào cùng Phùng Chính Sinh bị sắp xếp ở so sánh với đó đức cao vọng trọng chuyên gia cái kia. Một bàn, đại gia cũng không có ý kiến. Sau đó, mọi người cũng chén cạn ly, bởi vì buổi chiều còn muốn giám bảo, vì lẽ đó mọi người đều không uống rượu mà là lấy nước trái cây thay thế. Nhưng bầu không khí còn là phi thường náo nhiệt, đang ngồi đều là ngành nghề bên trong có tiếng chuyên gia. Ít nhất đều có 50, 60 tuổi. Ở trên bàn ăn giao lưu đương nhiên cũng không thể rời bỏ đồ cổ nghề này đề tài. Mạnh Tử Đào làm đang ngồi nhỏ tuổi nhất, thân phận lại không thấp. Sự chú ý của mọi người cũng đều ở trên người hắn. Một lát sau, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều hơi kinh ngạc. Thực sự là Mạnh Tử Đào quá mức bác học. Mỗi cái đề tài đều có thể tán gẫu chiếm được. Hơn nữa, rất có chính mình kiến giải. Đến lúc này, đại gia thán phục, khâm phục sau khi, cũng đối với Trịnh An Chí có chút đố kỵ. Đồ đệ tốt ai không muốn. Nếu như Mạnh Tử Đào có thể làm vì là đệ tử của bọn họ thật là tốt biết bao. Sau khi ăn xong, đại gia lại đi tới nhà tổ chức chuẩn bị phòng nghỉ ngơi chợp mắt. Một vị chuyên nghiên đồ sứ cao lão, lôi kéo Mạnh Tử Đào ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Tiếp theo lấy ra một cái ngọc hồ xuân bình, nói rằng, tiểu hữu, phiền ngươi giúp ta xem một chút cái này ngọt nước men trắng làm sao. Mạnh Tử Đào nhìn thấy cái này ngọc hồ xuân bình có chút kinh ngạc. Này bình miệng hớt, cột cành, lưu kiên, thùy phúc, vòng đủ, toàn thân thi ngọt nước men trắng ám hoa văn sức. Cảnh khắc quyển thảo văn cùng như ý đám mây các một tuần. Bụng khắc bẻ gãy cành lựu văn, cành cây triển khai, hoa quả cũng lệ, lưu thực thục nứt, dưới sấn linh chi văn, đủ sức vạn chữ văn một khâu. Hắn đem ngọc hồ xuân bình cầm vào tay, ngoài miệng hỏi, đây là vĩnh nhạc điềm nước men trắng. Cao lão nghe vậy hơi có chút hưng phấn. Đúng, ta cho rằng là vĩnh nhạc điềm nước men trắng, chỉ là có chút cổ đoán không được. Ngọt nước men trắng xứ vì là thời Minh vĩnh lạc hướng ngự diêu. Xưởng sang thiêu một loại trắng nõn màu men xứ. Thông tục địa nói chính là ở cực bạc thai thể trên. Thì không chứa thiết hoặc hàm thiết lượng cực thấp màu trắng vú chọc nước men. Cao đến đâu ôn nung hoàn nguyên gia phẩm chất cực bạch trơn bóng màu men. Làm cho người ta cảm thấy một loại ngọt cảm thụ cùng ngọt tịnh tâm ý. Cố xưng ngọt nước men trắng xứ. Vĩnh nhạc điềm bạch khí là ở khu phủ xứ cơ sở trên sáng tạo phát triển lên. Ở luyện thai trên, tăng cường đất cao lanh tỷ lệ, cũng trải qua nhiều tầng loại bỏ đào luyện, đi trừ tạp chất, khiến thai thể tính dai tăng mạnh, kéo phôi càng bạc, càng trắng mịn, đồng thời tăng cường nhôm thành phần, khiến nung nhiệt độ lên cao. Đa số vĩnh nhạc điềm bạch khí nằm ở giữa thoát thai trạng thái. Ở nước men pha thuốc trên, đi trừ thiết thành phần, màu men trơn bóng bạch bên trong hơi hiện ra màu vàng nhạt. Tích nước men nơi có hồ nước lục hiện tượng, đời thanh hàng nhái nước men gốm tuy trắng nõn tỉ mỉ, cũng nhân công kéo phôi, nhưng thai thể lệch dày, mà trên dưới đối lập khá là đều đều. Tráng men bằng phẳng, thợ khéo hợp quy tắc, màu men trắng mịn, lúc thấy bảo quang, nhưng tích nước men nơi không hồ nước lục hiện tượng. Hiện đại hàng nhái, máy móc đào thai, phun xi măng thành hình, tu thai cùng tráng men khuyết thiếu tinh mỹ, màu men đa dụng hóa học liêu điều phối, màu tóc rất không tự nhiên, không nhìn thấy bảo quang, mà tặc quang hiển nhiên thay đổi thấy. Nếu như dùng ánh đèn phân biệt, vĩnh nhạc điềm bạch đồ vật thấu quang độ từ trên xuống dưới, từng bước yếu bớt, điều này là bởi vì vĩnh lạc xứ, từ dưới đáy. Phần eo đến phần miệng, bôi thai do dày từ từ biến bạc duyên cớ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.